Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, toàn thân đẫm máu, chương 116, toàn thân đẫm máu PS, tháng này vé tháng, đạt, liền trông cậy vào các vị đạo hữu, thư hữu, anh chị em lão các thiếu gia a, nhiều hơn ném vé tháng, nhiều hơn đạt, bần đạo danh dự đều là tốt lắm, tháng này sẽ không đính chỉ tiêu. Đang bảo đảm chất lượng đồng thời, liều mạng gõ chữ, có bao nhiêu phóng nhiều ít, đương nhiên 1000 dưới tồn cảo lưu đến ngày hôm sau. Mọi người cùng nhau liều mạng đi, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Trên thực tế trước đây, Vệ Tiểu Bắc liền nhận thấy được một tia nguy hiểm, hai chân đạp đìa, liều mạng bắn ra lui về phía sau, nhưng ở ngung trong cơn giận dữ, tia cắt phụ tràn ngập ra tốc độ cực nhanh. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là sử dụng ra toàn thân tốc độ, ngón trỏ trái cũng không nhỏ tâm bị kia cắt phụ dính vào một chút. Một cỗ toàn tâm đau đớn lập tức từ ngón trỏ trái thượng truyền đến. Vệ Tiểu Bắc cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy tay trái mình ngón trỏ thượng dính một ít tàn mát ra nhàn nhạt ánh vàng cắt sỏi. Mà bị cắt sỏi dính vị trí, da thịt chính đang thong thả héo rút khô héo. Gần giống như trong chớp mắt mất đi hơi nước, thật là khủng khiếp cát phụ. Vệ Tiểu Bắc trong lòng giật mình, ở đâu còn dám cùng ngung dây dưa. Hai chân điểm liên tục mặt đất, trong vài hơi thở liền nhảy lên ra hơn 20 mét xa. Rút ra trên bắp chân chủy thủ, đó là một đao, đem cùng cắt sỏi đi dính liền ra thịt đều tước mất. Này tuy rằng đủ đau. Nhưng Vệ Tiểu Bắc trên mặt một tia đau đớn đều không có nổi lên. Gần chính là trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Chỗ sâu nhất có thể thấy được màu trắng xương ngón tay. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc khỏe mạnh thuộc tính hiện tại đủ mạnh. Chỉ sợ này đổ máu đều rất khó ngừng. Mà tại ngung trước mặt, muốn dành tay cho tay của mình chỉ băng bó cầm máu chuyện này quả là chính là một kiện không có khả. Năng đạt tới sự tình, kia miệng vết thương bị Vệ Tiểu Bắc từ trên mặt đất nắm lên một thanh cắt sỏi xoa phía sau. Đảo mắt phía sau, tuôn ra máu tươi ngay lập tức chậm lại, liền trên cơ bản không thế nào đổ máu. Cái giá như thế này là đáng giá, sẽ ở đó chút ra thịt bị tước mất, rơi xuống mặt đất phía sau, nửa tức thời gian không đến liền hóa thành than đen xác. Vệ Tiểu Bắc biết. Kia cát phụ cũng không phải cái gì vật kịch độc, mà là có thể hấp thu bốn phía hơi nước, kia da thịt bị trưng khô cũng là trong đó hơi nước đều bị tháo nước rồi. Ngung đại hạn tên, quả nhiên có chút môn đạo, nếu không phải như thế nói, chỉ sợ cũng sẽ không truyền ra đại hạn tên. Có thể tưởng tượng, nếu Vệ Tiểu Bắc bị kia cát phụ cái lồng chung lời nói, e là cho dù là từ được cực kỳ thê thảm ni gần tiếp xúc, liền có thể đủ đem trong cơ thể hơi nước tháo nước. Nghĩ đến, này cắt phụ đối với đó trước đầu kia xích tế không bao nhiêu tác dụng. Kia hoàn toàn cũng là bởi vì xích tế trong cơ thể không có bao nhiêu hơi nước nguyên do đi nhắc tới. Nhất chiêu cắt phụ dùng để đối phó này một ít trong cơ thể chứa đại lượng hơi nước sinh vật. Quả thực chính là đại sát chiêu. Trước vô ích để đối phó này một ít lính đánh thuê. Có lẽ là ngung hoàn toàn khinh thường này một ít lính đánh thuê. Lại có thể một chiêu này tại cận chiến khi có vẻ tốt hơn dùng. Này một ít lính đánh thuê am hiểu xa chiến. Này cát phụ không có bao nhiêu đất dụng võ. Cố tình, Vệ Tiểu Bắc am hiểu cận chiến. Này cát phụ khiến cho hắn hưởng thụ một thanh. Nhìn đến kia không ngừng bước tới được ngung. Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhanh chóng tính toán lên, quang từ ngung kia lảo đảo, nhìn qua tùy thời đều có khả năng rồi ngã xuống hình thái. Vệ Tiểu Bắc chỉ biết này đầu ngung tiếp cận đèn làm dầu khô hoàn cảnh. Nhưng mặc dù là như vậy bị thương nặng ngung, cũng có đem chính mình vừa mới đánh chết năng lực, chỉ là kia cát phụ liền có thể đủ làm được này một chút. Nhưng loại này cát phụ... Vệ Tiểu Bắc cũng không tin ngung dùng đến là không có chi phí. Gần giống như Vệ Tiểu Bắc phóng thích điện lưu, mặc dù không phải duy nhất bộc phát ra, chính là phóng liên tục, đối với thể lực tiêu hao cũng là rất lớn, huống chi cắt phụ như vậy khủng bố sát chiêu. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc liền hướng bỏ qua AK-47 chạy đi. Đầu kia ngung lúc này tốc độ cũng không nhanh, nhiều nhất cũng chính là nhân loại đi bộ tốc độ này một chút, nhưng thật ra cho Vệ Tiểu Bắc cơ hội. Nhặt lên AK-47, Vệ Tiểu Bắc đổi cái trước tràn đầy băng đạn, tay trái nói đại thương, tay phải lập tức AK-47, liền hướng ngung bắn tỉa lên. Loại này một cánh tay giơ súng bắn đối với Vệ Tiểu Bắc lực cánh tay đến bảo hoàn toàn không là vấn đề, vấn đề duy nhất chính là bắn độ chặt chẽ vấn đề mà thôi. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý này bắn độ chặt chẽ. Mỗi một lần ngắn bắn tỉa, sẽ có 2 phát, 3 phát hướng ngung vọt tới, hoặc trực tiếp đánh trúng ngung, hoặc dừng ở ngung bên người xa địa lên, bắn lên một mảnh cát sỏi. Ngung lúc này đã cũng coi là chim sợ cành cong. Vệ Tiểu Bắc mỗi một lần bắn tỉa, ngung bên người cát phụ sẽ cường thịnh một lần, đem quanh thân mấy thước bán kính phía trong không gian bao phủ. Nhưng loại này cường thịnh cũng không thể kéo dài, mỗi duy trì 5-6 giây, liền sẽ suy kiệt, lùi bước đến ngung bên người không đủ nửa thước phạm vi. Hơn nữa mỗi một lần suy kiệt, cát phụ lùi bước sẽ thối lui đến càng nhỏ bé hơn phạm vi. Tại Vệ Tiểu Bắc một cái băng đạn đánh phía sau, lùi bước đến ngung bên người cát phụ đã không đủ 30 cây mani tương đối tại phía trước cát phụ mà. Nói, này phạm vi bao phủ đã giảm thiếu một nhiều hơn phân nửa. Đổi cái trước băng đạn, Vệ Tiểu Bắc tiếp tục làm đúng cách. Cuối cùng, tại Vệ Tiểu Bắc trên người băng đạn đều đánh quang thời gian. Đầu kia ngung bên người cát phụ đều nhanh muốn dán tại lông chim lên. Cho dù là khoách triển khai, cũng không túc 20cm. Giết, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đem AK-47 ném đi. Hai tay cầm thương, lần thứ hai hướng ngung giết tới. Tại mất đi cát phụ uy hiếp phía sau, ngung liền hoàn toàn trở thành cái thớt gỗ thượng thịt bò. Mỗi một lần, Vệ Tiểu Bắc đều là đỉnh thương đâm thẳng. Tại chúng mục tiêu ngung phía sau liền lắc mình nhanh chóng thối lui. Như thế hơn 10 lần phía sau, kia ngung trên người gần giống như một cái nở đầy mắt phó. Máu huyết không ngừng từ trong cơ thể ngâm ra chảy vào xa địa bên trong. Cuối cùng, ngung cũng nhịn không được nữa. Miễn cưỡng đứng thẳng thân thể lay động một cái, liền một đầu ngã quỵ tại xa địa phía trên, nhìn thấy ngung rồi ngã xuống. Vệ Tiểu Bắc lại không có nửa điểm xúc động, tiếp tục đỉnh thương hướng ngung trên người tích góp thứ, thẳng đến kia ngung không có nửa điểm động tĩnh, điểm tiến hóa trong chớp mắt gia tăng 4-5-0 điểm phía sau. Mới vừa rồi dừng tay, chỉ có tại điểm tiến hóa gia tăng phía sau, Vệ Tiểu Bắc mới có thể xác nhận đối phương chân chính tử vong. Tại Thúy Hô trong đại học cùng tang thi giết qua vài lần phía sau, Vệ Tiểu Bắc đã nhận thức đến này một chút, ở cái này hôi giới bên trong, đại đa số quái vật sinh mệnh lực đều cực kỳ ương ngạnh. Vệ Tiểu Bắc đem đại thương thu hồi, nhẹ nhàng thở một hơi, hướng đã hoàn toàn tử vong ngung đi tới, tương đối tại trước kia này một ít cực kỳ nguy hiểm chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc lần này cũng coi là nhặt cái đại tiện nghi. Nếu không phải này một ít lính đánh thuê phía trước liều mạng cùng với đầu kia xích tế đột nhiên tập kích, khiến cho này đầu ngung thân chịu trọng thương, ngay cả phi hành cũng không thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc muốn xử lý này đầu ngung độ khó liền có thể nghĩ. Không làm được chính mình liền lấp đi vào 4-5-0 điểm tiến hóa. Hoàn toàn không phù hợp Vệ Tiểu Bắc đối này đầu ngung thực lực phán đoán. Phải biết rằng điều này cũng làm cho là 9 đầu hắc cự hạt điểm tiến hóa mà thôi. Mà một đầu ngung, muốn xử lý 9 đầu hắc cự hạt đó là chuyện dễ dàng. Cho dù là 90 đầu hắc cự hạt, tại ngung trước mặt, có thể cũng chính là một chữ chết. Dù sao, tại thực lực sai biệt đạt tới trình độ nhất định phía sau, lượng là rất khó đem chất chênh lệch rút ngắn, tại thi thể đứng trước mặt định. Này đầu ngung hiện tại bộ dáng là rất khó xem, monster trên người bị nổ ra miệng vết thương. bị hỏa thiêu phía sau dấu vết lưu lại cùng với lộn xộn cháy đen lông chim. Cũng không có một không biểu hiện ra trước chiến đấu kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc duỗi tay nắm lấy một ít bị đốt trọi lông chim. Nhẹ nhàng một nhổ, này một ít trở nên nửa hắc không hoàng lông chim liền rơi mới hạ xuống. Mặt trên thậm chí còn mang không ít nửa trưng khô da thịt. Tản mát ra một loại quái dị mùi thịt vị, mà này một ít bị đạn hỏa tiễn nổ ra tới miệng vết thương. Trên cơ bản đều cầm máu thu nhỏ miệng lại, bởi vậy đó có thể thấy được, đối này đầu ngung tạo thành lớn nhất thương tổn vẫn là đầu kia xích tế. Mà chính mình thật đúng là nhặt tiện nghi, giống như vậy quái vật, trên người gì đó nhất định có ít chỗ tốt. Vệ Tiểu Bắc dùng sức đem một cây tương đối hoàn hảo lông nhổ xuống. Theo sau nhìn một chút, bảng thuộc tính, tại nắm giữ vật một cột bên trong không có bất kỳ biến hóa nào. Nhíu mày, Vệ Tiểu Bắc vây thi thể dạo qua một vòng, theo sau liền từ ngung con kia hoàn hảo cánh thượng nhổ xuống một cây vượt qua 50cm lông. Chim xuống dưới, lúc này đây, nắm giữ vật một cột bên trong liền xuất hiện biến hóa. Nắm giữ vật, xương trắng tiểu đao, lợi hại, mang vào một chút ăn mòn chi độc, lòng bá chân lông đại thương, cứng cỏi, co giãn, liên tục xuất huyết, mung trường linh lực chú ý tập trung vào bên trên, này mung trường linh một ít tin tức sẽ theo tức hiện lên ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Cùng mung trường linh có liên quan tin tức cũng không nhiều. Đại khái cũng chính là cho thấy đây là hai tinh sinh vật khủng bố mung trường linh. Có thể dùng để chế tên, Vệ Tiểu Bắc theo sau đêm này trường linh nhìn kỹ một chút. Thật không tệ, ngoài ra này trường linh mặt sau vũ cần tương đối mềm mại ở ngoài. Ở giữa kia một cây vũ cốt là rất cứng rắn, Vệ Tiểu Bắc dùng chủy thủ chặt vài cái, không khỏi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Kết nối với tốt chủy thủ quân dụng đều rất khó tại đây vũ cốt thượng tước ra dấu vết gì đến. Bởi vậy có thể thấy được này vũ cốt độ cứng đã không thua không ít hợp kimonser nếu đem phía. Trước bộ phận mài đến lợi hại một chút, cho dù không trang mũi tên, này tự nhiên chính là một chi vô cùng tốt trường tiễn. Vệ Tiểu Bắc nhìn thoáng qua bị chính mình ném ở phía xa AK-47. Lắc lắc đầu, muốn nói kia AK-47, ống phóng dốc két những vũ khí này, uy lực không coi là nhỏ, cũng không pháp lặp lại lợi dụng, viên đạn hỏa tiễn dùng một chút quang, tự thành vì thổi hỏa đồng, mà này cung tiễn liền không giống, tên tuy nói đang sử dụng sau một khoảng thời gian cũng sẽ xuất hiện hao tổn. Nhưng tên nơi phát ra tại hôi giới bên trong là có cam đoan. Chỉ cần là trường lông chim quái vật, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút như vậy trường linh. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là như thế nào chế tác một thanh tốt nhất cung đi ra. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc tạm thời ném đến sau đầu, bắt đầu thu thập lên trường linh đến, nhắc tới đầu ngung trên người phẩm so sánh lẫn nhau tốt trường linh có chút ít. Đại bộ phận đều bị đầu kia xích tế hỏa diễm cho đốt hủy. Vệ Tiểu Bắc bận rộn một lúc sau, cũng là thu thập được chừng 20 căn trường linh. Đương nhiên, hơn 20 căn trường linh cũng có thể đủ dùng. Lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, nếu 20 cây trường tiễn đều không cách nào giải quyết địch nhân lời nói. Như vậy Vệ Tiểu Bắc nên xoay người chạy trối chết, bất quá đợi cho Vệ Tiểu Bắc dùng chủy thủ ven miệng vết thương bắt đầu giải phẫu thời gian. Ma phiền đã tới rồi. Vệ Tiểu Bắc chủy thủ chính là từ này một ít lính đánh thuê trên người lục soát tới hàng cao cấp. Cương hỏa vô cùng tốt, ở trên tay nhẹ nhàng đụng vào, liền có thể đủ cắt ra một cái huyết tuyến đến. Nhưng như vậy chủy thủ ven miệng vết thương cắt khi, liền không bao nhiêu tác dụng. Sắc bén chủy thủ gần giống như bị gì đồ ăn cắt đầu gỗ một dạng khó khăn. Lấy Vệ Tiểu Bắc lực lượng lớn, 10 phút thời gian. Cũng là ven miệng vết thương cắt ra không đủ thập cây mani chỗ chết người nhất chính là chủy thủ tại Vệ Tiểu Bắc dùng sức quá mạnh phía dưới. Tự động cắt đứt, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày, thay mặt khác một cây chủy thủ, từ ngung miệng vết thương bên trong lấy ra một chút máu tươi. Dính vào trên cánh tay. Máu tươi vừa dính vào bắt đầu cánh tay. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt liền trở nên hơi dại ra. Đây cũng không phải máu tươi để cho hắn trúng độc, mà là trong đầu của hắn xuất hiện một chút tin tức. Ngung huyết, toàn thân tắm rửa, có thể tăng lên khô cạn nhẫn nại. Thì ra là thế, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra. Này ngung trên người tốt đẹp nhất chỗ, có thể chính là này ngung huyết. Do dự một hồi, Vệ Tiểu Bắc liền đem đã có chút rách nát tê sớt cởi. Phía sau lại cởi bỏ quần được rồi. Vệ Tiểu Bắc đây là lần đầu tiên tại ban ngày ban mặt thoát được trần chuồng. Nói thật, nếu nơi này không phải hôi giới lời nói, Vệ Tiểu Bắc lá gan lại lớn, cũng không cái này dũng khí. Này không liên quan tới đảm lượng, mà là nhân tính thân mình ước thúc. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục dùng chủy thủ quân dụng đến tra tấn chính mình. Rút ra xương trắng tiểu đao liền hướng ngung trên thi thể nơi nào đó lồi lên làn da chọc vào đi. Xuống, phốc, một tiếng vang nhỏ, bên trong tanh hôi mà lại nóng bỏng dòng máu lập tức liền phun ra ngoài. Bắn tung tóe được Vệ Tiểu Bắc gần phân nửa trong ngực tràn đầy vết máu. Lúc này có thể không để ý tới máu tươi tanh hôi cùng nóng bỏng. Vệ Tiểu Bắc đưa tay liền đem máu tươi hướng các vị trí cơ thể vẽ loạn lên. Bất quá, này ngung trên người máu tươi đã không hơn nhiều. Trước không ít liền trực tiếp chảy vào cắt sỏi bên trong. Nhặt đều không cách nào kiếm về. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc dùng đao tại ngung trên người loạn thống. Cũng là bài trừ đem phía trước thân thể thoa khắp dòng máu. Mà phía sau lưng, đùi vân, vân vị trí đều không có máu tươi có thể tu. Cuối cùng, hắn vẫn là nghĩ tới biện pháp. Dùng xương trắng tiểu đao đem ngung hoàn toàn giải phẫu, đem trái tim hái xuống, một đao thống ở trái tim lên, theo sau dùng sức đè ép, ngung trái tim cần phải so với nhân loại trái tim lớn hơn. Có tới kỳ lớn nhỏ, mặc dù bên trong rất nhiều máu dịch đã sói mòn, nhưng Vệ Tiểu Bắc như vậy một đè ép, từ bên trong chảy ra dòng máu lại đem Vệ Tiểu Bắc từ đầu tới đuôi xối cái thống khoái. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền từ thoáng ngăm đen màu da đã biến thành một cái toàn thân tràn ngập tanh hôi huyết. Nhân, muốn đạt được, nhất định trước trả giá. Cái này nên phải được cho không thể bàn cãi chân lý. Mà ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc sẽ biết nơi này, chỗ tốt. À, ngay tại máu tươi lưu đầy toàn thân trước, tuy nói hương vị có chút không tốt lắm nghe thấy. Máu tươi độ ấm có chút cao. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không biết là khó chịu, coi như là tắm suối nước nóng, nhưng ở máu tươi lưu đầy toàn thân trong nháy mắt đó. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác toàn thân làn da truyền đến đau đớn. Gần giống như cả người bị ngâm vào axit sulfuric, nham thạch nóng chảy, gần giống như hỏa một dạng nhiệt đau. Sự đau khổ này tuy nói so ra kém trước kia bắp thịt gây dựng lại khi. Cái loại này từ trong tới ngoài đau nhức. Nhưng là cũng coi là mỗi người mỗi vẻ. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cả người liền mất đi khống chế, trực tiếp ngã trên mặt đất. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được trong cơ thể hơi nước bị nhanh chóng tháo nước. Từ làn da bắt đầu trương khô, vẫn lan tràn đến mô liên kết, máu tươi trong nháy mắt trở nên cực độ đông đúc, hầu như không cách nào ở trong người lưu động, nội tạng cũng bởi vì mất nước nhanh chóng thu nhỏ lại. Sự đau khổ này căn bản sẽ không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nói thật, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc tuy nói không hối hận, nhưng là ở trong lòng cố sức chửi. Thế này sao lại là cái gì tăng cường khô cạn nhẫn nại? Hoàn toàn chính là mất nước chế tác thịt khô. Đương nhiên, này mắng cũng là vô dụng. Thống khổ quá trình nên như thế nào tiến hành, liền như thế nào tiến hành. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.